Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 211, trông thấy tương lai. Sở Mộng lẳng lặng chằm chằm nơi xa, sáng lên đèn địa phương khoảng cách nàng có 1 cây số. Nhưng bây giờ để cho nhất nàng lo lắng là, hai cái gia hỏa đã thuận đường lớn bay thẳng đến trung gian còn sáng đèn nhà máy chế biến giấy sờ. Qua đến. Còn có không đến 1 cây số khoảng cách. Tại tiếp tục nhìn sau một lúc. Đã có thể thấy rõ ràng. Hai cái tín ngưỡng giả xuôi theo đường lớn. Cẩn thận từng ly từng tí chạm vào đến. Trên đầu mang Night Vision. Sở Mộng lập tức thu hồi súng bắn tỉa. Một vòng trắng sáng. Trong tay một thanh có hồng sắc đường vân súng lục ổ quay đã nắm trong tay. Ma gảy số lượng là đầy. Thanh này hung gảy là trong tay nàng duy nhất có thể đối kháng có được độ cứng tín ngưỡng giả thủ. Đoạn, hung gảy phẩm chất 4 nhu cầu cơ sở thể chất 5 tổn hại tốc độ 60-60 ma gảy xạ kích. Ma pháp hiệu quả, tự động bổ sung 6 phát ma gảy. Bổ sung thời gian 1 phát 30 phút đồng hồ. Đánh xuyên độ cứng thấp hơn 30 chi vật. 30-40 uy lực giảm phân nửa. 50 trở lên không hiệu quả. Hy hữu trang bị Sở Mộng nhanh chóng xuống lầu về sau. Lập tức theo trí nhớ. Trong ngõ hẻm xuyên toa. Nàng dự định trực tiếp qua phục kích này hai cái tín ngưỡng giả. Nếu như không phải Đằng Vân Phi đem này cơ sở thể chất X5 cho chính mình sử dụng lời nói. Nàng là vô pháp sử dụng loại này vũ khí. Oanh một tiếng. Một đầu hỏa trụ đột nhiên theo Sở Mộng sau lưng vọt lên. Trong nháy mắt liền thắp sáng cũng bầu trời đêm. Sở Mộng lẳng lặng nhìn trên đường hai cái tín ngưỡng giả. Cách chính mình không đến 20 mét khoảng cách. Thừa dịp hai cái tín ngưỡng giả sững sờ thần nhất trong nháy mắt. Sở Mộng đã nhảy ra qua. Hai tay nắm ở hung gảy. Phanh phanh hai tiếng súng vang. Hai cái tín ngưỡng giả một cái ở ngực cho đánh xuyên. Một cái đầu cho đánh xuyên. Nhao nhao đổ xuống bên trên. Sở Mộng lạnh lùng chằm chằm đôi người. Bên trong một cái tại thống khổ nghẹn ngào. Sở Mộng lập tức đi qua. Tiện nô lệ. Dám đánh lén ta. Bên trên tín ngưỡng giả trong tay một vòng trắng sáng. Sở Mộng trong tay hung gảy đè vào hắn trên đầu. Tay nàng đầu ngón tay đặt ở trên cò súng. Hiện tại nàng có một ít minh bạch Đằng Vân Phi cách làm. Những này ra hỏa. Cùng bọn họ căn bản không có gì có thể kể. Bởi vì bọn họ thủy chung đều cảm thấy nô lệ thấp bọn họ nhất đẳng. Thức thời lời nói ngươi tốt nhất. Phanh một tiếng súng vang. Trước mắt tín ngưỡng giả trên đầu xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Đằng sau làm theo đã nổ tung. Óc vẩy một. Sở Mộng cấp tốc theo trong ba lô xuất ra trong cửa hàng mua sắm câu chảo dây thừng. Đem hai cái chết đi tín ngưỡng giả chặt chói chặt về sau. Trực tiếp đem dây thừng vác tại trên vai lôi kéo. Tại đi vào nhà máy chế biến giấy phía đông 500 gạo có hơn một cái rộng rãi phòng lớn bên trong về. Sau, Sở Mộng đem hai cái tín ngưỡng giả thi thể kéo vào. Trực tiếp treo đến một cây cán dài bên trên. Này lại hắn kinh dị phát hiện. 3 cái cho đốt cháy khét tín ngưỡng giả đã treo ở cán dài bên trên. Liễu ngải ngải lại không biết qua đâu. Vừa mới vang động, còn thừa 3 cái tín ngưỡng giả nên có chỗ cảnh giác. Chẳng những bọn họ chỉ sợ sẽ không dễ dàng thối lui. Bởi vì Đằng Vân Phi trước đó cũng đã nói. Bọn họ càng như vậy làm. Liền biểu thị bên trong khẳng định có cái gì nhận không ra người. Những tín ngưỡng giả đó liền càng nghĩ nên biết. Muốn tại không có bất kỳ cái gì quấy nhiễu tình huống dưới. Thành lập được công hội bên ngoài phòng ngự công trình cơ bản là không thể nào. Biện pháp duy nhất chỉ có đem những này dự định tới tìm hiểu tình báo tín ngưỡng giả toàn bộ tiêu. Diệt rớt, Sở Mộng ra đại sảnh về sau. Nhìn chung quanh một chút. Nhìn thấy một tòa 5 tầng cao kiến trúc vật về sau. Bước nhanh chạy qua, két một tiếng. Đằng Vân Phi M9 trực tiếp đứng ở rách nát đường phố bên ngoài. Hắn sau khi xuống xe, đốt một điếu thuốc, tiến vào thiết ti võng trung gian môn. Chậm rãi chạy, thẳng tắp khoảng cách nhiều nhất 4 cây số rách nát đường phố. Mỗi một cái địa phương hắn đều đã khắc sâu vào tầm mắt. Tại đi vào một chỗ cao cao trong bụi cỏ, Đằng Vân Phi gỡ ra bụi cỏ. Bên trong xuất hiện một cái hình tròn món ăn, có chừng 1 mét vuông khoảng chừng. Hắn trực tiếp ngồi lên, theo phía trên cầm lấy một cái điều khiển từ xa tới. Tầng trời thấp vô âm phi hành khí. Đây là năm đó Lam Quang Khoa học Kỹ thuật Đại học nghiên cứu một loại tiểu hình mang người phi hành khí, tối cao độ cao nhưng đến 30 mét. Trước đó thanh âm quá lớn vấn đề. Tại Đằng Vân Phi diệu tưởng dưới giải quyết, một trận giống như con muỗi tiếng ông ông vang lên. Mâm tròn chậm rãi bay, rất nhanh liền cách hơn 10 mét cao. Đằng Vân Phi đeo lên Night Vision, hướng phía đông bay qua. Cái này phi hành khí bây giờ còn đang thí nghiệm giai đoạn. Bởi vì tốn năng lượng quá lớn, bên trong áp dụng hydro kịch biến sau áp xúc phun ra đến không khí đến làm động cơ. Trước kia tạp âm rất lớn, vượt qua 70 phân bối. Thời gian lâu dài thậm chí sẽ tạo thành ù tai. Về sau lợi dụng toàn vẹn bàn chu hạng từng dãy lỗ nhỏ. Cải tiến về sau, thanh âm cho phát tán về sau. Hiện tại trên cơ bản không cao hơn 20 phân bối. Thật giống như côn trùng kêu vang đồng dạng. Đằng tiên sinh, Tiểu Lạc kinh dị nhìn ngồi tại mâm tròn bên trên. Từ trên trời giáng xuống Đằng Vân Phi. Ngạc nhiên lại có kích động dựa vào qua. Hạ về sau, Đằng Vân Phi theo mâm tròn bên trên xuống tới. Tiểu Lạc vuốt ve mâm tròn. Lại có loại này, hảo lợi hại. Không nói trước, có địch nhân. Trước tiên đem những này quỷ hồn công tượng triệu hồi. Đằng Vân Phi nói, Tiểu Lạc lập tức điểm gật đầu, nâng một cái tay, lập tức đại lượng quỷ hồn công tượng liền biến mất không thấy gì nữa. Đằng Vân Phi đã đứng đang đào ra hố to chỗ, tại biên giới địa phương, ngón tay điểm nhẹ quang ảnh thành giống khí. Nguyên bản tối om hố to đột nhiên nương theo một trận quang mang, trở nên hoàn hảo không chút tổn hại. Trên khôi phục nguyên bản bộ dáng, Tiểu Lạc quan bế rớt nhà máy chế biến giấy bên trong sở hữu đèn. Đeo lên Night Vision, hiện tại muốn làm thế nào Đằng tiên sinh? Người bên ngoài đi chờ đợi chúng ta. Đằng Vân Phi nói, nhanh chóng bên trên công xưởng lầu 2. Đi vào một gian trong phòng. Công xưởng bên ngoài 300 gạo bên trong đã lắp đặt một chút lâm thời camera. Hắn mở ra máy tính nguồn điện. Rất nhanh một cái cự đại, tại trên mặt màn hình liền xuất hiện một kèn kẹt hình ảnh. Đây là công xưởng chính đông trên phụ cận tình huống, cũng không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Báo cáo tình huống, giải quyết 3 cái, đã dựa theo người ý tứ, đem bọn họ thi thể dùng cương châm đâm nhập quan tiết. Trói lại đặt vào cái kia trong gian phòng lớn, tiếp tục tìm địch nhân. Đằng Vân Phi nói, trong đầu hảo hữu khoảng cách. Liễu Ngải Ngải hiện tại đã dần dần hướng mặt phía nam qua. Tiểu Mộng, báo cáo xuống tình huống. Vân Phi giải quyết hết 2 cái. Đã đem bọn họ thi thể trói lại sắp đặt tốt. Hiện tại muốn làm thế nào? Đằng Vân Phi trầm tư sau một lúc nói. Người theo đông 4 đường phố quanh co hướng bắc bánh mì thu. Đằng Vân Phi lập tức sử dụng máy. Tính điều ra mặt phía bắc giám sát. 300 gạo phạm vi bên trong hay là không nhìn thấy người. Nhưng hắn có thể xác định là địch nhân ngay tại mặt phía bắc. Trước đó Sở Mộng tại chính đông trên xử lý 2 cái tín ngưỡng giả. Mà Liễu Ngải Ngải là tại phía đông nam xử lý 3 cái tín ngưỡng giả. Cho nên còn lại 8 cái tín ngưỡng giả chỉ có thể hướng mặt phía bắc qua. Bởi vì thiết trí tại biên giới nhiệt năng cảm ứng khí. Không có báo động. Cho nên có thể khẳng định bọn họ còn tại đường phố bên trong. Đằng Vân Phi mỉm cười. Một cái tay nắm chặt tránh mang. Bá một tiếng rút ra đến. Qua mặt phía bắc. Động tác nhanh lên. Trước đó ta và ngươi nói qua phi hành khí. Ngay tại ngươi phụ cận dệt vải chảy bên tay phải tạp vật phía dưới. Vậy ta có chút không thích. Ứng. Ta vẫn là chạy qua tốt. Liễu Ngải Ngải bất mãn nói thầm một câu. Hội trưởng. Bọn họ đã cho xử lý. Điểm màu lục biến mất. Muốn không cần chúng ta chạy a? Một cái gia hỏa nói. Này cao lớn thô kệch nam nhân phẫn nộ nắm chặt hắn cổ áo. Đây chính là 100.000 tín ngưỡng tệ. Con mẹ nó ngươi không muốn. Chỉ cần chúng ta có thể cầm lại một chút xíu tình báo. Liền có thể thu hoạch được 100.000 tín ngưỡng tệ. Con mẹ nó ngươi não tử nước vào. Này lại hắn ra hỏa mặt bên trên không có chút nào nhanh. Dù sao loại này sự tình đối với bọn họ mà nói cũng không nhẹ nhõm. Trước đó bọn họ liền đã từng nghe nói. Đến bên này theo dõi ra hỏa. Cùng ngày đến ra hỏa đều chết chỉ ít 2 lần. Mà lần thứ 2 tới ra hỏa. Không có một cái nào trở về. Không cần sợ. Ta ban đầu kỹ năng có thể giúp các ngươi cung cấp bảo hộ. Đợi chút nữa chúng ta trực tiếp xông tới. Dùng trong tay máy chụp ảnh. Chiếu xuống bên kia nhà máy chế biến giấy nội tình huống. Trực tiếp theo phía tây ra ngoài là được. Nhanh lên động. Còn lại đã tụ tập 8 người nhao nhao chạy. Bay thẳng đến thông hướng nhà máy chế biến giấy đường. Này lại 8 người nhìn thấy nhà máy chế biến giấy trang giấy bài. Hướng bên trái đường ngoặt qua. Chuyện gì xảy ra? Dẫn đầu ra hỏa đang chạy sau một lúc. Dừng lại. Vừa mới là bởi vì rối loạn. Bọn họ mới bị ép hướng mặt phía bắc chạy. Tụ tập. Trước mắt là một mảnh trống trải trận. Nơi nào có cái gì nhà máy chế biến giấy? Hội trưởng. Có phải hay không đường không đúng? Đây là đường phố hình có chút phức tạp. Khả năng chúng ta đi sai. Lập tức này cao lớn thô kịch ra hỏa liền lấy ra đồ. Mở ra đèn pin. Nhìn. Một trận tiếng bước chân vang lên. Hội trưởng là vi tiếu quái vật. Trong nháy mắt 8 người đều kinh dị nhìn từ đối diện trong ngõ. Nhỏ đi ra đến Đằng Vân Phi. Muộn như vậy. Không trở về nhà hảo hảo ngủ. Chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Nhanh lên trở về đi. Đằng Vân Phi nói đốt một điếu thuốc. Này lại 8 người đột nhiên hướng hắn xông lại. Trên thân nhao nhao sáng lên quang mang đến. Đằng Vân Phi lẳng lặng nhắm mắt. Trong nháy mắt sử dụng phong tường kỹ năng. Mở ra giám định kỹ năng. Đinh đinh một trận giao phong âm thanh qua đi. Đằng Vân Phi theo 8 người trong vòng vây phá vây ra ngoài. Kéo ra cùng bọn họ khoảng cách. Động thủ. Xử lý hắn lời nói. Chúng ta công hội bài vị chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ đề bạt. Nương theo này cao lớn thô kệch. Ra hỏa giống lên một tiếng. Tất cả mọi người xuất ra vũ khí. 3 thanh viễn trình. 5 đem cận chiến. Hướng Đằng Vân Phi lưu tâm qua. Đinh đinh âm thanh rung động. Đằng Vân Phi ngăn mấy lần địch nhân công kích về sau. Thành công né tránh mấy lần đấu súng. Giao phong vẫn còn tiếp tục. Đằng Vân Phi trên thân gia tốc kỹ năng biến mất. Hắn còn tại không ngừng tránh chuyển xê dịch. Lần lượt chuẩn xác vô cùng né tránh địch nhân công kích. Tại chừng 10 phút đồng hồ về sau. Này cao lớn thô kệch ra hỏa dừng lại. Nhãn thần hoảng sợ chằm chằm Đằng Vân Phi. Đến tột cùng là cái gì kỹ năng? Liền viên đạn đều né tránh được. Phanh phanh liên tục 4 tiếng súng vang lên. Đằng Vân Phi trước mặt ra hỏa quay đầu đi. 4 người đã đổ xuống bên trên. Bên cạnh đột nhiên thoát ra liễu ngải ngải. Cuồng tiếu trong tay phủ đầu quét ngang tới. Trong nháy mắt 2 cái không kịp phản ứng thời ra hỏa liền cho ôm chém ngang lưng đoạn. Một hạt tàn thuốc cao cao ném. Tiếng tạch tạch rung động. Trong nháy mắt quảng trường chu vi chụp chiếu đèn liền đem toàn bộ quảng trường chiếu sáng. Ta thấy được tương lai. Đằng Vân Phi nhếch môi. Nhãn thần phẫn nộ. Biểu lộ quỷ dị cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.